Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thứ 48 chương tu luyện linh lực. Dương Thiếu Thần nhìn Ninh Khanh Khanh cái gì cũng không hiểu. Liền bắt đầu tụ nghiệp giải thích nghi hoặc, người khác sử dụng linh kỹ, ít nhất là linh sĩ. Mà ngươi, điểm này nhỏ bé linh lực, đương nhiên không thể chống đỡ linh kỹ thả ra, Ninh Khanh Khanh mặc dù không hiểu. Thế nhưng ngộ tính cao, Dương Thiếu Thần vừa nói, nàng lập tức liền hiểu, này linh lực nghe có chút tượng nàng nguyên lai thế giới cao thủ võ lâm nội lực. Có chiêu thức kia còn chưa đủ, còn phải có nội lực, tựa như kia dáng long thập bát trưởng, không có hùng hậu nội lực để chống đỡ. Cũng chính là cái động tác võ thuật đẹp, vậy ta thế nào tu luyện để thăng linh lực của mình? Đã có người nguyện ý giải thích nghi hoặc, Ninh Khanh Khanh cũng không khách khí. Lúc trước Lâm Bất Vi cấp cái kia tập, chỉ là giới thiệu Lâm gia tình huống, cũng không nói gì tu luyện võ linh phương pháp, nàng bây giờ còn cái gì cũng không biết đâu. Dương Thiếu Thần rất nguyện ý cùng Ninh Khanh Khanh nói chuyện phiếm. Dù sao đối phương thế nhưng trong phủ đầu gần đây 1-2 năm khó gặp khác phái A. Để thăng linh lực, chính là theo gân mạch lưu động phương hướng, hấp thu trong thiên địa linh khí, đi tạp tồn tinh, hóa thành mình dùng, này không khó, là trụ cột nhất công pháp. Phàm là linh giả, đô hội học hắn đơn giản nói một lần, đúng là không khó học. Ninh Khanh Khanh ghi nhớ, trong lòng nhớ mong tu luyện linh lực chuyện. Nói với Dương Thiếu Thần một hồi nói, tay hắn đầu cũng có sự, liền đi, nàng không thể chờ đợi được dựa theo Dương Thiếu Thần nói phương pháp. Nhắm mắt lại, bắt đầu đi qua phun ra nuốt vào phương thức, đem thiên địa trong linh khí hút vào gân mạch trong, nàng nhắm mắt lại thời gian, xung quanh tất cả đô biến thành hư vô, chỉ có trong không khí kia nhẹ nhẹ linh khí, bắt đầu một chút rót vào của nàng gân mạch trong. Theo của nàng gân mạch hành tẩu, nguyên bản màu xám linh khí, chậm rãi rút đi mênh mông ánh sáng màu, trở nên càng lúc càng vì thuần khiết, đãi vận hành đến đan điền chỗ, linh khí đã biến thành màu trắng, vây quanh bên trong thất sắc liên xung quanh bắt đầu xoay tròn. Mà bài trừ tạp khí, thì theo gân mạch lại lần nữa hành tẩu, cho đến theo hô hấp phun ra thân thể, cứ như vậy vẫn tuần hoàn tu luyện. Thẳng đến Ninh Khanh Khanh nhận thấy được đã bất sớm thời gian. Mở mắt ra vừa nhìn, đã là nửa đêm mơ siêu tu luyện võ linh thời gian. Thời gian qua trái lại rất nhanh, Ninh Khanh Khanh chỉ cảm thấy tay chân sử có chút đau nhức. Đại khái là lần đầu tiên tu luyện linh khí, còn có chút không có thói quen. Nàng cũng không cấp, này tu luyện linh lực sự tình, không phải thoáng cái là có thể hoàn thành, phải đi từng bước một. Thân thể thừa thụ năng lực, cũng là tương đương quan trọng, nàng nhắm mắt nằm ngủ một trận tử, lại lên thời gian, bên ngoài đã là ánh nắng sán lạn, múc nước rửa mặt, thay đổi xiêm y, trước mắt ở trong vương phủ làm nha hoàn này thân phận. Còn mặc trắng lóa, không tốt là mơ siêu lại nói, nhìn kia thiện vương ra một thân bạch, nàng liền không hiểu không muốn mặc đồ trắng sắc, y phục trên người là ở trong tủ đầu tìm được. Mới tinh hai bộ cạn màu lam trường sam, đánh giá trước đây ở đây làm việc nha hoàn lưu lại. Còn rất vừa người, đổi được rồi xiêm y, Ninh Khanh Khanh liền ra viện, nàng trí nhớ hảo, đối phương hướng có một loại trời sinh mẫn cảm, rất nhanh liền theo đường cũ tới, phi bạch cư, đứng ở viện tiền. Ninh Khanh Khanh hảo hảo nhìn một hồi trên tấm bảng ba chữ. Trung quy trung cự. Chỉ có thể nói một câu viết được hảo, không có bất kỳ biên biên rác rác, làm cho người ta khen một chút phong lưu tùy ý, bút như du long các loại, nhìn này tự cảm giác, cũng sẽ không là phượng phi bạch kia tự kỷ người viết. Nàng thẳng đi vào, lúc này ánh nắng chính từ từ mọc lên, tà tà chiếu vào viện, hết chương.